chuyện này ngươi không còn lo, còn có 3 tháng, ngươi mau đem khả năng đấu khí, với linh lực của bản thân tập luyện cho tốt. Mộ Dung Sùng Tĩnh vốn còn muốn nói thêm vài lời, nghe đến nửa câu sau của hắn, miệng lập tức câm miệng, đáy mắt lóe ra tia âm u, sao lại nói về việc này rồi, từ xưa tới nay lão nhân gia nhà ta lúc này cũng cảm thấy ta không làm được việc, còn bắt ta chứng minh cái gì, luyện tập cái gì chứ, cũng vô ích thôi. Lãnh Mộ Hàn cau mày, 3 tháng nữa sẽ diễn ra đấu linh đại hội, ta kêu ngươi đi luyện tập không phải để cho người khác nhìn, 8 năm trước ai nói muốn tiến vào thánh linh điện, giúp ta đánh thắng một nhóm người, bây giờ ngươi như vậy, giúp ta bằng cách nào đây? Mộ Dung Sùng Tĩnh ngẩn người, sau đó há to miệng, đến nửa ngày mới tìm về âm thanh cho chính mình, không thể tin được nói, lâu rồi, ngươi vẫn còn nhớ rõ sao, thế nào, muốn đổi ý? Lãnh Mộ Hàn nghiêm mặt, Mộ Dung Sùng Tĩnh âm thầm cảm thấy lạnh sống lưng, vô cùng đáng thương câm miệng, không dám, cuối cùng, còn vạn phần oan oan ức ức âm thầm nói, thiệt thòi cho ta, xem ngươi là huynh đệ tốt, lại không chịu ở trước mặt lão nhân gia nhà ta nói giúp vài câu. Lãnh Mộ Hàn nghe hắn nói, âm thầm gật đầu hài lòng, chỉ là khóe miệng nhanh chóng xẹt qua một ít ý cười khả nghi. Sau đó, hai người cùng nhau bàn qua về một chút việc phòng chống thiên tai và quá trình giúp nạn thiên tai ở Lăng Thành. Mộ Dung Sùng Tĩnh trước khi đi còn không quên nhắc nhở, bất quá ta có một vấn đề, ngươi nói, Lãnh Trạch Phong tại sao chọn đi chọn lại chọn đúng một phế vật gả cho ngươi, lẽ nào là đang cố ý hạ thấp cảnh giác của ngươi, trong khi bọn họ phân vân, nói đông nói tây. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thì Linh Thứu, giờ khắc này đang ngồi trên kiệu, dọc theo đường đi có rất nhiều điều đàm tiếu bay vào lỗ tai nàng, chỉ là lần này, nàng nghe với một tâm trạng khổ sở cũng không cảm thấy khuất nhục, trái lại, càng cảm thấy có một kinh hỷ chờ mong, chỉ mong trời cao không phụ lòng người, đừng cho nàng hy vọng lại biến nó thành một giấc mộng 3 ngày, sau đó, nàng cảm giác được cổ kiệu dừng lại, Linh Thứu theo bản năng mà nắm chặt góc áo người bên cạnh. Một bộ hỷ phục màu đỏ theo động tác của nàng mà bay lên, chỉ là, trước đây nàng đã trải qua những giai đoạn này, bây giờ lặp lại, trong lòng bình tĩnh hơn một chút, không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến âm thanh nhẹ nhàng lạnh nhạt, Thái tử Điện Hạ đang xử lý tai nạn giúp đỡ thiên tai ở Lăng Thành, việc quan hệ trọng đại cấp bách, bởi vậy không có cách nào đến đây gặp Bắc Ảnh tiểu thư, mong ngài có thể thông cảm cho Thái tử Điện Hạ, trong kiệu, Bắc Ảnh Linh Thứu chợt ngớ người. Ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm một chút, sau đó nở nụ cười, trong giọng nói mang theo vài phần mừng rỡ, đúng rồi, kích động lúc nãy làm nàng quên mất, thời điểm này ở kiếp trước, hắn không hề quan tâm tới Thái tử Phi mới lập là nàng, cũng chỉ sau khi thành thân, có một lần ngẫu nhiên mới nhìn thấy hắn, Linh Thứu ánh mắt giật giật, lông mi lóe lên, sau đó nàng lật hỉ mạc lên, lộ ra khuôn mặt nam tử lạnh nhạt, là Trương Bình, có vài điều trải qua 2 kiếp. Không có gì khác biệt lắm, kiếp trước, cũng là Trương Bình nói với nàng những lời này, có vài đám người đứng xung quanh, nhìn một cảnh này lập tức ồ lên, bất quá không ngoài dự đoán của họ, đừng nói bọn họ là người bình thường, còn không chịu được, dầu gì, bọn họ cũng có thể lấy một nữ nhân là võ sĩ cấp thấp, Thái tử là một thiên tài, anh Tuấn thông minh, không lý nào lại cưới một tên phế vật về nhà, có những đại gia tộc xem thường việc tập võ. Cũng sẽ không để cho con cháu nhà mình đi làm một võ sư, tự nhiên, phế vật này chồng lên phế vật khác, chỉ sợ, ngay cả ăn mày trên đường còn đấu không lại. Chương 8, nha hoàn không đơn giản, nam tử được sai tới truyền lời, nhìn những người xung quanh đối với Linh Thứu trào phúng, không hề có chút tôn trọng nàng, những lời này tuy đúng nhưng hắn không thích người khác đồn đãi chuyện nhà của chủ nhân, vẻ mặt tối đi một chút, không hề vui vẻ, nhưng trong lòng lại chán ghét Bắc Ảnh Linh Thứu thêm mấy phần. Giữa lúc hắn đang mất hứng, muốn xoay người bỏ đi, thì lúc này, một bàn tay trắng nõn từ bên trong cổ kiệu giơ ra ngoài, một giây sau, mang kiệu bị mở ra, hắn nhìn thấy một nữ nhân toàn thân hỷ phục xuất hiện trước mặt, mới nhìn, nữ tử toàn thân tinh tế sạch sẽ, nhưng trên người tỏa ra khí chất đặc biệt, đôi mắt sắc bén kia làm người khác cảm thấy sắc sảo không thôi, giống như cái động bị hút vào bên trong, trong nháy mắt, không chỉ mình hắn mà tất cả mọi người đều ngẩn người. Nam tử đến truyền lời cũng thất thần, Linh Thứu lúc này cười nhạt, đôi môi đỏ khẽ mở, đã như vậy, nguyên bản Thái tử Phi cũng không cần câu nệ tiểu tiết, mau mang nguyên bản Thái tử Phi đi nghỉ ngơi, một câu nói nhấn mạnh vài chữ nguyên bản Thái tử Phi làm cho nam tử hoàn hồn, trong mắt xẹt qua một chút thâm sắc, hắn thầm nghĩ đến những tin tức Thiệu Lỗi đã thăm dò trước đây,